Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 497, chương 30, Lữ Ái Thanh nguyền rủa. 2. Mắt thấy liền muốn trượt vào kinh khủng thâm uyên. Trương Hân Nhiên liều mạng giãy giụa. Đột nhiên, hết thảy ảo ảnh, từng khuôn mặt trong nháy mắt đều biến mất hết rồi. Căn phòng khôi phục ban đầu yên lặng, trước mắt chỉ còn lại nhàm chán hắc ám. Sức thuốc chậm chạp phát tác đến, tê dại đến nàng khẩn trương cao độ thần kinh, rửa sạch trong đầu vô cùng vô tận kinh khủng tưởng tượng. Nàng rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, khép lại chỉ mắt hai mí đã ngủ. Giấc ngủ này rất nặng, rất mệt mỏi, thậm chí ngay cả một giấc mộng cũng không có. Chỉ có trầm trầm hắc ám ép ở trên người nàng, để cho nàng hô hấp cố hết sức. Bỗng nhiên có cái tay đẩy nàng một cái, đem nàng từ trong ngủ say đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ nhìn thấy tối tăm trong căn phòng đứng một người. Là Dai Dai sao? Nàng hỏi. Người kia không nói lời nào, hướng Trương Hân Nhiên ngoắc ngoắc tay, sau đó liền đi ra khỏi phòng. Trương Hân Nhiên nghi ngờ bò dậy, đi theo người kia sau lưng ra căn phòng, đi xuống lầu, đi thẳng ra đại môn. Người kia không có dừng bước lại, tiếp tục hướng phía trước đi. Không trung hắc trầm như mực, vạn vật cũng bao phủ ở trong bóng tối. Không biết hiện tại ở là thời giờ gì. Trương Hân Nhiên cảm giác tốt như chính mình cũng không có ngủ rất lâu. Nàng đi theo thần bí nhân kia đi thẳng, ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong qua lại. Đêm khuya yên tĩnh trên đường phố chỉ có hai người bọn họ, dường như hai cái cô đơn du hồn khắp nơi bồng bềnh. Cũng không biết thần bí nhân kia muốn đi chỗ nào, thậm chí cũng không quay đầu nhìn Trương Hân Nhiên liếc mắt. Trương Hân Nhiên muốn đuổi qua đi hỏi cho ra nhẽ, nhưng lại không dám. Bản thân hắn giống như một điều bí ẩn một dạng, khiến cho nhân sinh sợ, lại khó mà kháng cự. Đi đi, quẹo qua một cái đường phố hẹp, thần bí nhân kia bỗng nhiên không thấy. Trương Hân Nhiên kinh hoàng nhìn chung quanh, trước sau chỉ có một cái đen nhánh đường phố, thỉnh thoảng có một hai cột đèn đường tản ra mông lung quang. Căn bản liền cái bóng người cũng không có. Nàng có chút sợ, muốn về nhà, nhưng là lại không biết bây giờ thân ở địa phương nào. Chỉ có thể thẫn thờ đi về phía trước, hy vọng đi ra con đường này có thể nhận biết đường. Nhưng là không biết tại sao, nàng càng đi về phía trước, tâm lý càng lo lắng bất an. Tựa hồ hắc ám trên đường phố cất giấu cái gì không thứ tốt đang chờ nàng. Nàng không khỏi bước nhanh hơn, muốn mau sớm chạy ra khỏi con đường này. Trước mắt bỗng nhiên thoáng một cái, thật giống như có vật gì ở trước mắt thoáng qua. Nàng nhìn kỹ một chút, chính là thần bí nhân kia. Hắn từ dưới một cây bóng mờ từ thoát ra, nhẹ nhàng chạy về phía trước. Trương Hân Nhiên bản năng ở phía sau đuổi theo. Chạy chạy, mắt thấy liền muốn đuổi qua rồi. Thần bí nhân kia bỗng nhiên quay người lại, chui vào ven đường một cái hồ đồng. Nàng cũng hướng trong đường hẻm đuổi theo. Trước mắt vội vàng không kịp chuẩn bị, xuất hiện cực kỳ khủng bố tình cảnh. Một cái chi thân lõa thể nữ nhân chính đứng dựa tường, nhũ bạch sắc thân thể ở trong bóng tối vưu hiển nhức mắt. Trên mặt nàng chảy nước mắt, viết đầy kinh hoàng, thân thể cũng ở đây run lẩy bẩy. Ngay tại nữ nhân đối diện trong bóng tối đứng một cái màu đen phác họa đường viền. Hắn bấm nữ nhân cổ, chính đang lẳng lặng quan sát nàng, phảng phất một cái tham lam chó hoang đánh hơi được mỹ vị con mồi. Ai cũng không cách nào tưởng tượng ở nơi này dạng yên tĩnh ban đêm có thể phát sinh như thế tội ác. Một màn, Trương Hân Nhiên không biết nên làm thế nào cho phải, nàng đã kinh hoàng tới cực điểm. Bản năng muốn rút lui về sau. Đang lúc này, sự bất lực đó cô gái trẻ tuổi bỗng nhiên hướng nàng cầu cứu. Mau cứu ta, mau cứu ta. A, hung thủ che miệng nàng lại, tứ vô kỵ đạn xuống tay với nàng rồi. Máu tươi từ nữ nhân xé trên thân thể không ngừng xông ra, Lữ Ái Thanh trợn to phủ đầy lệ con mắt của Thủy nhìn Trương Hân Nhiên. Vậy tuyệt ngắm vẻ mặt Trương Hân Nhiên vĩnh kém xa quên. Nàng lảo đảo xoay người muốn chạy trốn. Không đợi chạy mấy bước, trên bả vai bỗng nhiên ngồi một cái tay. Nàng quay đầu nhìn lại. Cuối cùng Lữ Ái Thanh, huyết dịch toàn thân trong nháy mắt đóng kết. Lữ Ái Thanh xích lóa trên thân thể vẫn còn ở đi xuống phun đầy huyết. Trong đôi mắt tràn đầy nước mắt, nàng ngưng mắt nhìn Trương Hân Nhiên. Đúng, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trương Hân Nhiên cũng không kìm lòng được khóc lên. Ngươi khi đó chính là như vậy nói với ta. Lữ Ái Thanh nói, ngươi cho là như vậy thì hữu dụng không? Như vậy ta sẽ tha thứ ngươi sao? Trương Hân Nhiên thật hy vọng phát sinh trước mắt hết thảy chỉ là một giấc mộng. Nàng nhắm mắt lại, dùng sức cắn môi một cái, lại mở mắt ra, nhìn thấy hay lại là Lữ Ái Thanh tràn đầy oán hận ánh mắt. Ngươi đừng muốn vứt bỏ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lữ Ái Thanh bi thương trong lúc biểu lộ hiện ra âm lãnh. Lau lau lau, bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền tới, chính đi về phía hai người. Trương Hân Nhiên quay đầu, bất ngờ nhìn thấy giết chết Lữ Ái Thanh hung thủ chính đang từ từ ép tới gần. Hắn tràn đầy sát cơ nhìn Trương Hân Nhiên, cả khuôn mặt cũng ẩn núp trong bóng tối. Lại có thể thấy rõ khóe miệng liệt khai, lộ ra vô cùng kinh khủng cười lạnh. Không, không, Trương Hân Nhiên muốn tránh thoát Lữ Ái Thanh, nhưng là nàng gắt gao bắt Trương Hân Nhiên bả vai, chính là không tiến mở. Ta muốn cho ngươi nếm thử một chút ta từng chịu đựng thống khổ. Lữ Ái Thanh nói, Trương Hân Nhiên tuyệt vọng nhìn hung thủ đi tới gần. Hắn chậm rãi đưa hai tay ra. Rộng bàn tay to hoàn toàn bọc lại cổ nàng, bắt đầu từ từ co chặt. Trương Hân Nhiên thống khổ xoay chuyển động thân thể, cảm giác mình lập tức sẽ chết. Bên tai truyền tới Lữ Ái Thanh cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. A, Trương Hân Nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lữ Ái Thanh không thấy, hung thủ cũng không thấy. Nguyên lai thật là một giấc mộng. Nàng trưởng thở phào, cả người mệt lả nằm ở trên giường, nhưng cũng cảm giác cánh tay bị người dùng lực lôi kéo. Nguyên lai là con gái Đặng Dai Dai, là nàng đem mình túm tỉnh. Ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Trương Hân Nhiên thập phần mệt mỏi hỏi. Ta không sao nhi, là ngươi có chuyện, thế nào ta rồi hả? Ngươi nói sao? Trương Hân Nhiên phát hiện con gái thần sắc không đúng. Đánh cái dùng mình tỉnh hồn lại, một chút ngồi dậy, đột nhiên phát hiện chung quanh là trống trải đường lớn. Mình lúc này đang ngồi ở giao lộ lằn vôi sang đường thượng. Ta tại sao lại ở chỗ này? Nàng kinh hoàng thất thố hỏi con gái. Ngươi còn hỏi đâu rồi? Đặng Dai Dai nóng nảy nói. Hơn nửa đêm, ngươi bản thân một người chạy ra. Ta gọi ngươi ngươi cũng không để ý ta. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi chỗ nào, một mực theo đến rồi nơi này. Kết quả ngươi bỗng nhiên nằm ở trên mặt đất, vừa khóc lại kêu. Ta còn tưởng rằng ngươi mắc bệnh gì rồi, mới tới túm ngươi. Ngươi rốt cuộc đây là thế nào? Ngươi có cái gì bệnh ấy ư? Cũng đừng làm ta sợ a, ta không sao. Trương Hân Nhiên cố gắng muốn đứng lên, hai chân mềm nhũn, lại ngồi trên mặt đất. Trong nội tâm nàng cũng thấp thỏm lo âu, nàng cũng muốn biết mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngươi đây là chứng mộng du? Đinh Tiềm nói. Mộng du? Trương Hân Nhiên khó nén kinh ngạc. Lúc này nàng chính đoan trang yêu nhã ngồi ở Đinh Tiềm trong phòng làm việc. Ngoài cửa sổ sắc trời tươi đẹp, trong căn phòng an bình thư thích. Nàng tận lực uyển chuyển hướng Đinh Tiềm giảng thuật tối ngày hôm qua chuyện phát sinh. Bây giờ ngược lại cũng không cảm thấy khủng bố đến mức nào rồi. Giống như ở tán gẫu một người khác có chút ly kỳ gặp gỡ. Không nghĩ tới Đinh Tiềm nghe nàng nói xong làm ngay có kết luận. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.